Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 487, tiến về Linh Chu Sơn Mạch. Chỉ tại Tinh Lăng Tiên Vực bên trong vẫn chưa có người nào chú ý tới yêu ma nhị giới âm mưu. Lần này yêu ma nhị giới liên hợp tiến công bên trong gọi là thanh thế to lớn. Mấy vạn yêu ma xuất động, cũng chính bởi vì lần này động tĩnh quá lớn, mới có thể dẫn Tinh Lăng Tiên Vực tiên nhân đại bộ phận xuất động. Giờ này khắc này Bạch Vận cùng Mạnh Minh Nguyệt chính công kích tới một đầu ma thú. Lại đều chưa từng chú ý tới không trung khe hở xuất hiện. Một cái vóc người cao lớn ma nhân từ không trung cầm trong tay trường đao rơi xuống. Thực lực kia có thể so với tiên tôn cảnh cao thủ. Trường đao hơi động một chút, kia khí thế khổng lồ đem Bạch Vận cùng Mạnh Minh Nguyệt cùng người chung quanh xông vung đến một bên. Hắn tay trái vươn ra, kia to lớn hấp lực đem Bạch Vận hút tới bên cạnh mình. Vô luận Bạch Vận dãy giụa như thế nào đều vô pháp đào thoát. Nàng thời khắc này tâm đều có chút nguội mất, tại toàn bộ Tinh Lăng Tiên Vực bên trong sẽ người đã chết đều có rất nhiều. Nhưng nàng cuối cùng vẫn là không nghĩ tới mình tận thế sẽ đến nhanh như vậy. Nhìn lại bên người tiên nhân, đều ngã trên mặt đất, lúc này còn có thể trông cậy vào ai đây? Nàng chỉ gặp thuận hấp lực, tiện tay đẩy ra Thiên Vũ Mặc Tử Hoàn, muốn lấy hồn lực thôn phệ trước mắt ma nhân, lại làm cho Bạch Vận vô pháp nghĩ đến chính là, ma nhân thực lực quá cao, cho dù là Thiên Vũ Mặc Tử Hoàn cũng vô pháp tiếp cận ma nhân. Cái này mang ý nghĩa, ma nhân ma hồn vượt qua nàng hiện tại có thể hấp thu phạm vi. Nàng vội vàng thu hồi Thiên Vũ Mặc Tử Hoàn, muốn thành lập được một lớp bình phong. Chỉ gặp kia ma nhân lại là lạnh lùng cười nói, không cần uổng phí sức lực, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, bầu trời một trận kim quang đại tác, một thanh khổng lồ kim kiếm từ trên trời giáng xuống, để cường đại sắc bén trạng thái. Trong chốc lát đem kia một cỗ hấp lực từ giữa đó chặt đứt. Một cái để Bạch Vận cực kỳ thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở trước mặt nàng. Không là người khác, chính là Dịch Tinh, chỉ gặp Dịch Tinh, một giây sau liền đến kia ma nhân trước mặt, dễ dàng vung ra một trường, chỉ gặp kia ma nhân trong nháy mắt phi hôi yên diệt. Giải quyết Bạch Vận nguy cơ về sau, hắn ngẩng đầu thẳng tắp xông lên Vân Tiêu, lấy thái độ bề trên nói ra, tất cả mọi người lui lại, thanh âm kia chấn thiên động địa, khí thế rộng rãi, sau lưng vòng vàng bao phủ. Kia là thuộc về thần khí tức, để tất cả chiến đấu tiên nhân đều mới thôi tin phục. Thật đơn giản năm chữ, lại là tất cả Tinh Lăng Tiên Vực cường tâm châm. Dịch Tinh gặp tất cả tiên nhân thối lui ra khỏi vòng chiến về sau. Hắn tay trái trống rỗng ngưng tụ ra một thanh màu xanh kiếm. Trên không trung múa một lát sau, chỉ gặp Tinh Lăng Tiên Vực trên không lập tức cuồng phong gào thét. Tạo thành đếm mãi không hết kiếm khí màu xanh, một cái kia kiếm khí hình thành đều là cái này thiên địa lực lượng cực hạn. Đây là Dịch Tinh bố trí thiên địa pháp trận, theo động tác tay của hắn phát ra, kiếm khí màu xanh kia từ trên trời giáng xuống, trực chỉ tất cả yêu ma tại khổng lồ kiếm trận thôn phệ dưới, chăm chú trong chốc lát liền phi hôi yên diệt, Dịch Tinh thu hồi màu xanh kiếm về sau. Cao giọng đối phía dưới tất cả mọi người quát, các ngươi các về tiên cung, biên cảnh sự tình tạm thời không cần các ngươi để ý tới. Tất cả tiên nhân sau khi rút lui, Dịch Tinh đi tới vết nứt không gian địa phương, sau đó lấy sức một mình, đem tất cả vết nứt không gian ra chỉ một chút mình phong ấn. Sau đó chỉ là nhìn thoáng qua Bạch Vận vị trí, liền rời đi Phong Hàn vực, lần này đại chiến cũng liền kết thúc. Mà tại ma giới một nơi trong cung điện, Ngạo Phong Tường nắm chắc quả đấm cả giận nói, cái này Dịch Tinh thật sự là cuồng vọng, tự đại, không biết tàn sát bao nhiêu ta ma giới con dân, về sau nhất định phải ngươi gấp bội hoàn lại. Ngoặc kép, lần chiến đấu này tổn thất là yêu ma nhị giới, tiên cung các cái thế lực cũng đều bởi vì lãnh chúa đến. Nhẹ nhõm kết thúc nhiệm vụ lần này, Bạch Vận tại trở lại Viêm Thanh cung trên đường. Có vẻ hơi dầu dĩ không vui, nàng từ trong miệng của người khác biết được, giống loại cấp bậc này chiến đấu, tiên vực lãnh chúa là sẽ không xuất hiện, cũng chính là từ nơi này. Nàng biết thân phận của Dịch Tinh, nàng có loại nghĩ phải mạnh lên xúc động. Dịch Tinh không có khả năng mỗi lần đều tại nàng gặp nạn thời điểm xuất hiện. Nàng nhìn về phía bên người Mạnh Minh Nguyệt nói, lực lượng của thần lại có to lớn như thế, thật đúng là không thể tưởng tượng. Ngươi tiếp xuống nghĩ phải làm những gì, là bế quan vẫn là, ta chuẩn bị đi Lội Linh Chu Sơn, đi lấy một chút luyện chế pháp khí đồ vật, không biết Bạch Tiên Tử có hứng thú hay không, dù sao cái này vạn niên bên trong là sẽ không còn có chiến chuyện phát sinh. Mạnh Minh Nguyệt cực kỳ nhẹ nhõm nói, vì sao như thế nói, Bạch Vận mở miệng hỏi, căn cứ dĩ vãng chiến sự đến xem. Ma giới tựa như là có kế hoạch đồng dạng, mỗi vạn năm qua lần đại chiến, vạn niên bên trong đều là một chút tiểu binh tiểu tướng ra quấy rối một chút tiên vực. Trên cơ bản là không có cái gì động tĩnh quá lớn. Nhất là lần này thần tôn đại nhân trực tiếp xuất thủ toàn diệt. Chắc hẳn những ma quân đó nhóm, nhất định là đau lòng cực kỳ, nơi nào còn có cái gì tiến công ý nghĩ. Mạnh Minh Nguyệt cười tủm tỉm nói. Tốt à, chúng ta cùng đi kia Linh Chu Sơn đi, vừa vặn ta cũng cần một chút tu luyện vật liệu. Bạch Vận nhưng trong lòng không nghĩ như vậy, từ khi mình đi tới Viêm Thanh Cung, giống như bị ngoại giới biết rõ, tiêu ma nhị giới, những thứ này đỉnh cấp tiên cung các nhân vật đều giống như là nhìn chằm chằm nàng. Tốt, vậy bây giờ liền xuất phát, Mạnh Minh Nguyệt nhẹ gật đầu. Linh Chu Sơn là Viêm Thanh Cung trong thế lực một tòa linh khí dãy núi. Trong núi có đủ loại tu luyện vật liệu, cũng là Viêm Thanh Cung ngoại môn đệ tử thường tới một tòa sơn mạch. Linh Chu Sơn bên trên là một cái hỗn hợp tự nhiên sinh thái khu vực. Ở hung thú, tại trong tiên vực sinh tồn chỉ có tiên thú cùng hung thú khác nhau. Tiên thú là tiên nhân chỗ thuần phục cao giai linh thú. Hung thú là thuần thiên nhiên hung hãn thú. Là trong tiên vực đặc biệt tồn tại, tiên thú là tiên nhân bằng hữu, bao quát đại chiến bên trong, đều có tiên thú cùng ma thú đối kháng, tại mỗi cái thế lực bên trong đều đã cung cấp nuôi dưỡng lấy đủ loại tiên thú. Hai người rất nhanh đi tới Linh Chu Sơn, Bạch Vận cũng là từ nơi này mới biết được, cái này tổng các nhiệm vụ không cần xin chỉ thị, mà là cái này Linh Chu Sơn chung quanh ở Linh Chu Sơn tiên nhân. Là nơi này sơn tiên, thổ địa tiên, cùng chút ít tiên binh, ngươi tại cái này Linh Chu Sơn cầm thứ gì, cầm bao nhiêu, nơi này sơn tiên liền sẽ làm ra thống kê, cuối cùng báo cáo Viêm Thanh Cung, chúng ta có phải hay không hẳn là đi trước bái phỏng một chút sơn tiên a? Bạch Vận hỏi, hai vị tiên tử không cần trước tới bái phỏng tại hạ. Khi các ngươi có người đi vào Linh Chu Sơn địa giới. Tại hạ đều có thể phát giác đến, các ngươi cứ việc lên núi liền tốt, khác chỉ cần sau khi xuống núi nhìn thấy ta liền có thể. Bạch Vận cùng Mạnh Minh Nguyệt chỉ nghe không trung bốn phương tám hướng truyền đến thanh âm. Lại không gặp được ngươi, Mạnh Minh Nguyệt mở miệng cười nói, tại từng cái dãy núi sơn tiên thực lực đều cao có thấp có. Những thứ này đều không ngoại lệ, cứ như vậy. Hai người đạt được sơn tiên sau khi cho phép, lặng yên không tiếng động tiến Linh Chu Sơn mạch, chung quanh nơi này núi đều là vô danh núi, chỉ có kia cao nhất núi vì Linh Chu Sơn chủ sơn. Trên đường đi hai người đều là chú ý cẩn thận đi lại. Sợ quấy nhiễu đến không nên quấy nhiễu đồ vật, dù sao lấy thực lực của hai người bọn họ tới nói. Tự vệ đầy đủ, nhưng muốn nói tại Linh Chu Sơn đi ngang. Đó là không có khả năng. Hết chương.